Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phân biệt thiện ác. Việc thiện hay việc ác là do hắn quyết định. Cũng chính vì tính cách cổ quái này mà thế giới ngầm Âm Dương Sư đặt cho Thế Thiên một cái biệt hiệu là Quái Thiên. Thế Thiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông Tư Mạch. Mà thôi, chú đã làm rồi thì thôi. Có điều sau này họ lỡ tìm tới đó, chú là người tiễn họ về cho con đó. À, cái đó thì yên tâm đi, chú biết phải làm gì mà. Uống trà thêm độ nửa giờ, trong lúc ấy không một lúc nào ngừng tiếng trò chuyện giãi bày. Cứ thế hết người này hỏi người kia, khác hẳn với tính cách kiệm lời của Thế Thiên. Có lẽ khi chỉ ở bên cạnh Tư Mạch, Thế Thiên mới nói nhiều được như vậy. Hôm nay cũng rất khác, cả hai người đều muốn nói rất nhiều, như là sợ qua đêm nay sẽ không còn dịp nữa. Bất chợt cả hai im lặng. Ông Tư Mạch quay đi nhìn nơi khác, cố ngăn lại dòng nước mắt. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng giọng buồn bã. Thiên à, thế con đi thật sao Thiên? Thế Thiên bấy giờ mới nghiêm giọng trả lời, giọng điệu buồn bã nhưng lại đầy kiên định. Con phải đi đâu chú Tư, chú ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Thiên à, bây có chắc là Ba Thịnh là sư thúc của bây không? Sợi dây chuyền con đeo trên cổ là di vật duy nhất mà thầy con để lại. Chỉ có người đồng môn với thầy con mới có được sợi dây chuyền ấy. Khẳng định là không có lầm đâu chú Tư. Ông Tư Mạch cố gắng cơn xúc động lại, chưa biết chuyến đi lần này của nó sẽ ra sao. Nhưng mà Thiên này, sư thúc này liệu có tin tưởng được không? Thầy con khi trước, mỗi khi nhắc tới sư thúc là ánh mắt của thầy buồn bã lắm, nhưng tuyệt nhiên không hề kể nhiều về ông. Có điều theo những gì sư thúc nói thì cũng có đủ lý do để khiến con không thể từ chối. Vậy cái thế lực nào mà mạnh thế? Là Âm Minh Hội đó. Âm Minh Hội là một thế lực mạnh nhất của giới Âm Dương Sư thời bấy giờ. Núp bóng là một tập đoàn có đầy đủ tài chính và quyền lực, một tập đoàn kinh doanh với quy mô lớn. Dĩ nhiên là lẩn khuất sau cái việc kinh doanh ấy là nòng cốt thế lực của Âm Minh Hội, là những sai phạm không thể tiết lộ, lợi dụng thế lực vô hình tác động, ngầm thu lại lợi lộc cho bản thân, không hề quan tâm đến số phận của người khác, thậm chí có thể sẵn sàng ra tay tàn độc với bất kỳ rào cản nào. Âm Minh Hội hoạt động vô cùng thần bí, nếu như không phải là người có thực lực trong giới Âm Dương Sư sẽ khó mà tiếp cận. Có điều Âm Minh Hội tuy mạnh nhưng tương quan thực lực gần như đứng đầu, chỉ là vẫn còn có hai thế lực khác có khả năng tranh đấu và đối kháng. Một trong hai thế lực đó chính là Quang Minh Hội. Quang Minh Hội cũng là một hoạt động kinh doanh với hậu thuẫn của Âm Dương Sư. Thế nhưng mọi hành động cũng như cách thức kinh doanh là đều không có ý cướp đoạt hay là lợi dụng năng lực mà thực hiện hành vi phi pháp. Thậm chí Quang Minh Hội còn ra sức đối kháng vô điều kiện mà trở thành cái gai trong mắt của Âm Minh Hội. Có thể nói Quang Minh Hội và Âm Minh Hội là hai thế lực hoàn toàn trái ngược, chống đối nhau không ngừng. Âm Minh Hội phần lớn thành viên là vì lợi lộc mà gia nhập, ngược lại Quang Minh Hội là tự nguyện thành lập. Âm Dương Sư trong đó hưởng ứng theo sự kêu gọi của hội chủ Quang Minh, chủ yếu là để kìm hãm sự tàn độc và bành trướng của Âm Minh. Đến đây Thế Thiên lại nói, đó là những thông tin mà sư thúc cung cấp. Vậy sư thúc của con là thế lực nào vậy Thiên? Dạ là của Âm Minh Hội đó. Câu trả lời làm cho ông Tư Mạch vô cùng hoang mang. Âm Minh Hội đã biết là tà ác như thế, Ba Thịnh lại là thành viên của Âm Minh Hội, thì không lẽ nào hắn lại muốn đi tìm Thiên để hợp tác, lợi dụng Thiên để tiêu diệt Quang Minh Hội? Như biết được suy nghĩ của ông Tư Mạch, Thế Thiên nói, nhưng mà không nghĩ như chú nghĩ đâu chú Tư, chú để con giải thích. Thì ra Ba Thịnh là tay chân thân tín của phó hội chủ, là hai thuận của Âm Minh Hội. Hơn 30 năm Ba Thịnh theo phò tá vị phó hội chủ, một mực trung thành chỉ vì một nguyên nhân duy nhất. Chính là cả hai thuận và Ba Thịnh đều có chung chí hướng, âm thầm lấy lòng tin của hội chủ quỷ bá, sau đó sẽ tìm cách diệt trừ mối họa trong giới âm dương này. Có thể nói, Ba Thịnh và hai thuận là hai nhân vật nằm vùng của Âm Minh Hội. Điều này cho thấy sự đáng sợ của hội chủ Âm Minh Hội. Thực lực của Ba Thịnh đã mạnh như vậy mà còn phải xếp dưới phó hội chủ hai thuận. Vậy mà cả hai hợp lực suốt ngót hơn 20 năm qua vẫn không thể nào tiêu diệt được quỷ bá. Đủ để biết thực lực và trí tuệ của quỷ bá đáng sợ đến thế nào. Thiết nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân mà ba Thịnh dày công qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net